Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189 Linh Sơn Biến. Đào Nguyên Hiện, Tô Trần luyện ra hai cái trúc cơ đan đằng sau, cũng không chọn địa phương, dự định trực tiếp tại đây tam giai luyện đan thất bên trong trúc cơ. Tòa này tam giai luyện đan thất cũng không biết là tài liệu gì chế tạo thành. Cứng rắn thắng qua tam giai tinh thiết, dùng có thể so với tam muội chân hỏa địa hỏa ngày đêm đốt cũng đốt không thay đổi. So bình thường phòng bế quan an toàn quá nhiều, Tô Trần đối chỗ như vậy tự nhiên thấy hài lòng. Hắn đem ba cái vàng tươi trúc cơ đan thả ở bên cạnh. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nội thị phương thốn linh sơn cùng nguyên thần. Hắn đem đào yêu tinh linh, tạm thời theo linh sơn bên trong lấy ra, để vào buộc túi trong túi, miễn cho nó quấy rối quấy nhiễu chính mình trúc cơ. Tô Trần thấy, chính mình thanh liên nguyên thần tại linh sơn bên trong cắm rễ sinh trường. 7-8 đầu sợi rễ đã thật sâu đâm vào linh sơn chỗ sâu. Nguyên bản xanh tươi ướt át nguyên thần lá xanh, giờ phút này đã sớm lu mờ ảm đạm. Lá sen cùng nụ hoa cơ hồ sụt lôi kéo, một bộ uể oải suy sụp tựa hồ muốn héo tàn. Chuẩn xác mà nói, hắn thanh liên nguyên thần có lẽ vẫn là luyện khí kỳ 12 tầng nguyên thần. Nguyên thần hết thảy lớn 12 mảnh lá sen, đại biểu luyện khí kỳ 12 tầng tu vi. Một nhánh sen thân bên trên mở một đóa sen bao, đây là sắp trúc cơ biểu tượng. Thế nhưng chứa mà không phát, cũng không mở ra, nói rõ trúc cơ còn chưa hoàn thành. Chỉ là bởi vì hoa vũ quyết kích phát trong cơ thể hắn cất giữ nguyên khí cùng tuyệt đại bộ phận thọ nguyên, thân thể của hắn sớm tiến nhập ngụy trúc cơ trạng thái. Pháp lực cùng thần niệm các loại các phương diện thực lực lớn bước tăng vọt, cùng bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ không có gì khác biệt. Hóa vũ đằng sau trong vòng trăm ngày nếu là không bước vào chân chính trúc cơ, thì tốc độ cao hao tổn hết tất cả sinh cơ, bỏ mình đạo tiêu. Tô Trần điều tức nửa canh giờ thân thể, đi đến trạng thái tốt nhất, sau đó lúc này mới phục thêm một viên tiếp theo trứng bổ câu một kích cỡ tương đương trúc cơ đan. Trúc cơ đan vào bụng, chậm rãi tan ra. Tại trong bụng hóa thành từng tia cam thuần nguyên khí chảy. Hướng về phía kinh mạch cùng tứ chi thẩm thấu, Tô Trần thấy cực kỳ thoải mái, phảng phất ăn một cái cấp thấp nguyên khí đào. Hương thuần lại thơm ngọt, dư vị vô tận, thế nhưng, cái cảm giác tốt đẹp này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trúc cơ đan dược lực muốn vượt xa bình thường linh đan mấy chục lần chi cử, mà lại lạ thường bá đạo, rất nhanh, theo dược lực không ngừng hòa tan, Tô Trần cảm giác trong bụng của chính mình tựa hồ nhiều hơn một tòa vi hình nguyên khí hỏa lô. Rào rạt dược lực nổ tung phun ra ngoài, cỗ này nguyên khí dược lực quá mạnh, mà lại không nhận câu thúc, thủy triều một dạng không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của hắn. Cốt tủy, thân thể vô khổng bất nhập hướng cốt tủy chỗ sâu chui vào, tựa hồ tại kích phát thân thể tiềm năng, loại trừ trong thân thể dơ bẩn, da thịt của hắn bị cổ dược lực này gột rửa, chảy ra một chút màu đen dơ bẩn chất lỏng, đều là trong cơ thể ngày thường để dành ô uế, một mực không cách nào bài trừ. Tô Trần cảm giác mình cơ bắp cùng trong xương tủy, vô số đạo dược lực chảy tại bốn phía loạn thoan, như hàng vạn con kiến tại phệ xương, đau rảo loại bỏ thịt khó nhìn, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân từng đạo nổi gân xanh, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh như hạt đậu lăn xuống, thế nhưng lập tức bị luyện đan thất bên trong hơi nóng cho cấp tốc bốc hơi. Trọn vẹn 3 sau 4 canh giờ, cái thứ nhất trúc cơ đan dược lực dần dần tiêu lui xuống đi. Nhưng còn chưa hoàn thành trúc cơ, nó chỉ là đối trong thân thể tất cả vị trí đều tiến hành cường hóa cải tạo mà thôi. Trước kia tu luyện không thể chạm đến cục bộ, cũng bị cỗ này bốn phía chui loạn dược lực chỗ cường hóa. Hắn hiện tại thân thể mới thật sự là đạt đến luyện khí kỳ 12 tầng đỉnh phong vô thượng chi. Cảnh, cách trúc cơ kỳ cảnh giới vẻn vẹn cách xa một bước. Tô Trần giờ mới hiểu được tới, vì sao có luyện khí kỳ 9 tầng tu tiên giả một hạt trúc cơ đan đã đột phá, mà có tu tiên giả lại cần mấy hạt mới được. Một hạt trúc cơ đan căn bản không đủ hoàn thành trúc cơ. Luyện khí kỳ 9 tầng tu tiên giả nhất định phải hao phí cực lớn khí lực, đem chính mình toàn thân mỗi một chỗ vị trí muốn tu luyện đến cực hạn, mới sẽ không tiêu hao cùng lãng phí trúc cơ đan dược lực. Tô Trần lập tức ăn vào cái thứ hai trúc cơ đan. Hắn có kinh nghiệm của lần trước, tự nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý, đối phó một lần nữa tra tấn. Trúc cơ đan dược lực chậm rãi hòa tan, như cái thứ nhất, mênh mông nguyên khí dược lực phun ra ngoài. Nhưng lần này, chúng nó thông suốt không trở ngại. Tất cả kinh mạch lối đi, sớm đã bị bên trên một cái trúc cơ đan dược lực chỗ mở ra. Rất nhanh, nguyên khí dược lực tìm được bọn chúng mục tiêu mới cột sống. Cái thứ hai cốt tủy, chúng nó tất cả đều liều mạng hướng cái này căn cốt tủy bên trong chui vào. Đem bên trong khí huyết, cặn bã tủy, thậm chí ngay cả xương cốt, toàn bộ đều gột rửa luyện hóa hết sạch. Tô Trần cắn răng gượng chống lấy, khanh khách rung động. Mỗi một vị luyện khí kỳ tu tiên giả chỉ có một cây linh tủy, thế nhưng mỗi đột phá một cái đại giai tầng, cột sống cái khác người phàm cốt tủy sẽ bị chuyển hóa làm mới linh tủy. Trúc cơ kỳ tu sĩ có 2 cây, tu sĩ kim đan có 4 cái. Truyền thuyết làm tu tiên giả tu luyện tới phi thăng chân tiên cảnh giới, toàn bộ cột sống 33 cân cốt tủy đều sẽ cùng một chỗ hóa thành một đầu hoàn chỉnh linh tủy. Hình rồng cột sống, hình rồng linh tủy cường đại, thôn thiên thổ địa, khó có thể tưởng tượng. Này cái thứ hai linh tủy đản sinh thống khổ, đơn giản có thể so với ngàn đao bầm thây lăng trì. Trúc cơ đan mạnh mẽ nguyên khí dược lực, cứ thế mà đem chính mình một cây phàm xương gột rửa thành trong suốt sáng long lanh linh tủy chi cốt, tản ra thanh trong veo quầng sáng. Cũng không biết trải qua bao lâu, này cái thứ hai linh tủy mới sinh ra. Này cái thứ hai linh tủy phẩm chất đoán chừng cũng liền, cũng không so cái thứ nhất tốt hơn chỗ nào. Dược lực cơ hồ hao hết, y nguyên không thể hoàn thành trúc cơ. Tô Trần thoáng nghỉ ngơi một lát, hít sâu một hơi, lại phục dưới thứ ba miếng trúc cơ đan. Đây là cuối cùng một cái, có thể hay không trúc cơ, ở đây nhất cử. Lần này, thân thể của hắn cuối cùng không có lại tiếp nhận một phen gột rửa thống khổ. Đã thấy, quả thứ ba trúc cơ đan dược lực như nước lũ, nhất cử xông vào trong nê hoàn cung, theo hỗn độn trứng lớn trên cái khe, rót vào đến phương thốn linh sơn, thanh liên nguyên thần vị trí. Thanh liên nguyên thần như đói như khát, đang liều mạng hấp thu hồng thủy này vọt tới nguyên khí. Trước kia, thanh liên nguyên thần là một gốc khí phụ hình dáng nguyên thần, rất là đạm bạc, thế nhưng tại hấp thu hàng loạt trúc cơ đan nguyên khí đằng sau, nó cấp tốc chuyển hóa làm thể lỏng hình. Thanh liên nguyên thần cấp tốc theo uể oải suy sụp bên trong, tỏa ra sức sống tràn trề, lần nữa trở nên xanh tươi ướt át. Cái kia một đóa hoa bao rốt cục nở rộ đến, triển lộ mở nó mảnh thứ nhất mịt mờ thánh khiết vầng sáng cánh hoa. Thanh liên nguyên thần, trúc cơ. Tô Trần kinh hỉ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba cái trúc cơ đan, hoàn thành trúc cơ. Hắn mặc dù không cách nào tính toán chính mình cụ thể còn có bao nhiêu thọ nguyên, thế nhưng trong cõi u minh tựa hồ cảm giác được chính mình tăng lên rất nhiều thọ nguyên. Ít nhất một trong vòng 100 năm là không cần lo lắng thọ chung đi ngủ. Ngay tại Tô Trần thanh liên nguyên thần hoàn thành trúc cơ cảnh giới đột phá trong một sát na, Tô Trần thần tâm chấn động, khó có thể tin thấy, hỗn độn chứng lớn bên trong phát sinh kịch liệt biến hóa. Oanh, phương thốn linh sơn kịch liệt rung động, biên giới nhô lên một tòa vi hình núi nhỏ, không ngừng bắn ra màu xám bụi mù. Này chút bụi mù tứ tán ra, tại linh sơn khu vực biên giới trầm tích, ngưng kết thành mới lục địa, nguyên bản cũng không lớn phương thốn linh sơn, lục bắt đầu hướng về phía tứ phía lan tràn khuếch trương. Phảng phất trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cũng không biết trải qua bao lâu, linh sơn bên trong tạo lục, nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn mới dần dần ngưng xuống. Khuếch trương đến có chừng khoảng một mẫu, liền phía ngoài hỗn độn chứng lớn, cũng bị linh sơn cưỡng ép chống đỡ lớn hơn rất nhiều. Chứng lớn xác bên trên một đạo nhỏ xíu vết rách, cũng bị no căng một chút, chí ít tới một tấc khe hở lớn nhỏ. Tô Trần kinh ngạc đến ngây người ở. Nguyên bản phương thốn linh sơn hòn đảo trung ương một khối đất bằng quá nhỏ, vẻn vẹn chỉ có thể loại 10 cây cỡ nhỏ linh thảo dược. Liền đầy, xung quanh nhô ra cho gò núi không thích hợp trồng linh thực. Đào yêu chỉ là tại linh sơn trồng linh dược tài, địa phương liền bày tràn đầy, không rảnh cách dùng khác. Hắn cũng liền không có đi suy nghĩ nhiều này linh sơn có thể làm một chút chuyện gì khác. Bây giờ, này linh sơn hóa thành trọn vẹn khoảng một mẫu, dài rộng ước chừng khoảng 7-8 trượng, có thể trồng linh thảo dược số lượng không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Thậm chí còn có khả năng vạch ra dư thừa địa phương. An bài cách dùng khác, Tô Trần trong lòng hơi động, suy nghĩ lớn như thế một mảnh đất trống, có thể làm những thứ gì? Có lẽ có thể trồng càng thêm cỡ lớn cây đào linh mộc, an trí một cái nhà gỗ nhỏ, đặt càng nhiều các loại linh vật, nếu là làm ra một chút linh thủy, hình thành một dòng suối nhỏ chảy. Này đây rõ ràng có khả năng chế tạo thành một tòa mô hình nhỏ thế ngoại đào nguyên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.